Life in a New World of Beth Yasuo, chương 39, một diện mạo mới và một kế hoạch bị đổ vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, POV tác, Kaido trở về nhà trọ với sự mệt mỏi trên đôi vai của mình. Phù thế là hết ngày hôm nay rồi, Kaido, đã được 4 ngày kể từ khi Kaido bắt đầu dạy cho William về phong ma pháp cũng như tập luyện cho em ấy về những kỹ năng chiến đấu cơ bản. Vậy là đã xong việc huấn luyện cho William rồi nhỉ? Em rất mong được thấy kết quả từ một học sinh mới của anh nữa đấy. Yukina, anh chưa biết chuyện về cậu nhóc đó sẽ ra sao nhưng hiện anh thật sự muốn được nghỉ ngơi. Kaido, ai cho anh nghỉ mà nghỉ, mau đứng dậy đi chuẩn bị nước cho bọn em tắm mau lên. Karin, anh, Kaido, anh gì hả, Karin, thôi được rồi mà Karin, Chan, anh ấy đã biết lỗi của mình rồi thì cậu hãy tha cho anh ấy đi. Yukina, Chan, Kaido, thôi được rồi mà Karin hành hạ anh ấy thế là đủ rồi. Diane, Kaido, với một ánh mắt thể hiện sự biết ơn cùng hạnh phúc Kaido liên tục nhìn về hai cô gái vừa đứng ra bảo vệ mình và tiếp đó thì nhìn về Karin, thôi được rồi do có Yukina và Diane nên em mới tha cho anh thôi đấy. Hãy biết đường mà biết ơn đi. Karin, mủi lòng trước cặp mắt cùng khuôn mặt đó Karin cuối cùng cũng đã đồng ý tha thứ cho Kaido. Cảm ơn mọi người, Kaido, tối hôm đó như để thỏa mãn bản thân mình cậu đã tắm rửa sạch sẽ ăn một bữa no nê và nằm lăn ra giường ngủ ngon lành. Thật hạnh phúc, Kaido, sáng hôm tiếp theo, POV Kaido, Kai, Nizan anh dậy chưa vậy có người tên Megumi tới tìm anh nói có việc cần bàn kia. William, cảm ơn em nhé nói cô ấy đợi chút anh xuống liền. Kaido, vâng, William, mới sáng sớm thôi mà sao lại tìm mình rồi. Kaido, sau khi vệ sinh bản thân và mặc lên bộ đồ mới tôi xuống lầu và gặp cảnh này. Trên cùng một chiếc bàn ăn của tầng dưới Karin, Diane và Yukina đang ngồi đối diện với Megumi. Trông mọi người cực kỳ căng thẳng luôn ấy. Có mùi nguy hiểm, Kaido, dù có hơi ngần ngại việc tiến lại đó nhưng vì Megumi đã thấy tôi và ra dấu cầu cứu nên tôi cũng không thể làm ngơ được mà bỏ đi được. Đành chơi liều vậy, Kaido, tôi bước từng bước chân nặng nề lết tới cái bàn trước mặt. Cô đến sớm như vậy có việc gì sao? Kaido, đúng thế thật nhưng mà. Megumi, cô ấy ra hiệu cho tôi về Karin, Diane và Yukina với khuôn mặt rất là lo lắng. Phải rồi đây là Megumi hội phó của tổ chức quân kháng chiến mà anh đã nói với bọn em, còn đây là những người bạn đồng hành của tôi. Cô đã biết Yukina rồi, còn đây là Diane và Karin. Kaido, hân hạnh được gặp mọi người. Megumi, bỏ qua phần giới thiệu đi. Kaido, San liệu anh sẽ giải thích rõ ràng và tường tận câu chuyện làm sao mà hai người tìm ra nhau được chứ? Karin, phải nhỉ, Diane, anh phải trả lời rõ ràng mạch lạc đấy Kaido, San, Yukina, tại sao cả ba người họ lại tỏa ra một luồng sát khí như muốn giết tôi vậy nè? Kaido này, tôi nghĩ cậu nên giải thích rõ ràng cho họ đấy. Megumi, tôi đồng ý Kaido. Thế là tôi lại bắt đầu kể lại từ đầu câu chuyện từ việc va chạm nhau trong khu chợ tới việc Yukina bị bắt đi rồi cả việc tôi xử đẹp bè lũ tên Gary. Vậy thế thì xin lỗi Megumi, Chan nhé, có vẻ bọn mình hiểu lầm rồi. Karin, cảm ơn vì đã góp mặt vào công cuộc giải cứu tớ nha. Yukina, không sao đâu, Megumi, thế rút cuộc là tại sao ban nãy lại đùng đùng sát khí còn giờ thì hiền vậy? Kaido, đúng rồi Kaido, San tôi tới để thông báo chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công nhóm của các tên quý tộc kia. Megumi, vậy là mọi người đã chót ngày xong rồi vậy tôi sẽ đến gặp Kai, mọi người có muốn đi cùng chứ? Kaido, được Diane, Kaido, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy bọn em sẽ mượn sân tập ở đó. Diane, vậy ta đi thôi, William này. Kaido, dạ vâng, William, em đi chuẩn bị đi anh có việc cho em đấy. Kaido, vâng, William, chúng tôi đã có mặt ngay tại lâu đài của Kai, ba cô gái thì đã tách ra ở cổng để tới sân tập luyện, còn tôi và William thì tới gặp nhóm đầu não. Cậu đây rồi, Kai, trong căn phòng nơi những người cấp cao đang đứng xung quanh một chiếc bàn Kai mở lời chào ngay khi vừa thấy tôi. Chào lâu rồi không gặp nhỉ, Kaido, chắc hẳn cậu đã biết vì sao mình được gọi tới đây rồi nhỉ. Kai, tôi biết rồi, Megumi đã nói rõ cho tôi về chuyện này trước khi đi. Kaido, thế thì càng tốt ta không cần tốn thời gian để làm rõ việc này nữa. Kai, vậy kế hoạch là như thế nào? Kaido, đây là kế hoạch của chúng tôi, bọn tôi sẽ trốn vào trong những toa xe hàng và sẽ xuất hiện bất ngờ và tóm gọn tất cả bọn chúng. Thằng nào đó một, kế hoạch nghe thì có vẻ tuyệt đấy. Kaido, phải chứ, nhưng mà, thằng nào đó hai, có chuyện gì Kaido? Bọn người kia nói trong bức thư rằng Gary phải có mặt nếu không sẽ tấn công xe hàng không điều kiện. Và cậu biết đấy hắn ta. Chấm, thằng nào đó ba, cậu giết hắn rồi. Cái, các ngươi nói ai đã chết hả? Tất cả mọi người trong căn phòng đều nhìn về phía tôi với một vẻ mặt bất ngờ. Tại sao ngươi ở đây hả Gary, chẳng phải ngươi đã bị Kaido giết rồi sao? Khoan đã Kaido đâu? Kai, Nizan, sao anh lại mang hình dáng của Gary vậy? William, hả, Kai, không ngờ là em lại phát hiện ra anh đấy William. Kaido, tôi đã dùng quang ma pháp và bẻ cong ánh sáng điều đó làm tôi trở thành Gary trong mắt người khác. Vậy chuyện này không phải lo rồi nhỉ? Kaido, trở lại hình dạng thật của mình tôi lên tiếng đưa mọi người trở lại với hiện thực. Vậy thì mọi thứ ổn rồi nhỉ, tôi sẽ trở thành Gary với ma thuật của Kaido và dẫn theo vài người để đánh lừa trong khi số còn lại sẽ trốn bên trong các toa xe và tấn công bất ngờ bọn chúng. Kaido, cậu sẽ trốn ở toa thứ hai nhé. Kai, khoan đã, trong chuyến đi lần này của mọi người tôi sẽ không tham gia mà thay vào đó sẽ là cậu bé này. Kaido, cậu bé này, Kai, Nizan như vậy là sao? William, nói sao nhỉ, cứ cho là bài kiểm tra về những thứ em được dạy đi. Kaido, vâng, William, cậu dạy cậu bé này á Kai? Ừ, có chuyện gì sao? Kaido, thằng nhóc như nó thì làm được gì cơ chứ, ha ha ha. Thằng nào đó bốn, chắc chứ tôi có dẫn theo vài người bạn của tôi, bọn họ đều được tôi chỉ dạy đàng hoàng nên mạnh lắm đấy. Kaido, gì cơ chứ, thằng nào đó bốn, Megumi này, những người đó là ai và hiện đang ở đâu vậy? Kai, họ gồm ba người, cả ba đều là nữ và hình như khi nãy họ nói sẽ mượn sân để tập luyện. Megumi, gì chứ, để xem nào. Thằng nào đó bốn, từ nơi hắn đứng hắn lò dò lại chỗ cửa sổ nơi có thể thấy toàn cảnh sân tập. Thằng nào đó số bốn, có chuyện gì thế? Thằng nào đó số một, ừ thì không giống như tôi đã tưởng. Thằng nào đó số bốn, thứ mà họ đang nhìn là hình ảnh ba cô gái đang chơi đùa với những người lính của họ. Từng người gục ngã mà thậm chí không ai có thể chạm vào họ. Thế nên ông cứ đặt niềm tin vào cậu nhóc này được chứ, còn về ma pháp thay đổi kia thì đây. Kaido, tôi đưa cho Kai một viên đá nhỏ, ông cứ bóp viên đá này thì sẽ biến thành Gary, thế nhé, tôi đi đây. Kaido, Kai, Nizan, liệu em sẽ làm được chứ? William, đừng lo, anh chắc rằng em sẽ làm tốt, hơn thế nếu em lo lắng thì hãy nhớ rằng anh luôn ở gần để hỗ trợ em. Kaido, vâng, William, tôi trở xuống và tìm lại ba cô nàng kia, và tôi thấy thương mấy người nằm trên đất kia thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. POV tác, ngày thực hiện kế hoạch, nhóm người được dẫn đầu bởi Kai, tiếp sau đó là William và Megumi, cùng sau đó là 5 cỗ xe lớn chứa đầy người. Mọi người hãy chuẩn bị, sắp tới điểm đích rồi. Megumi, nói nhỏ, được rồi, Kai, sau chừng 5 p đi lại cuối cùng họ đã tới nơi. Nơi tập trung như đã nói là một thung lũng, nơi này tọa lạc giữa vùng đất của hai quý tộc lớn, tuy nhiên không ai sở hữu vùng đất này vì nó chả mang lại tác dụng gì, đất đai khô cằn, địa hình hiểm trở, thậm chí đây còn thường là nơi tập trung của lũ cướp nên chả ai ngu mà đòi cái đất này về phần mình. Thế nhưng những tên quý tộc mới dám chọn nơi này là vì chúng xuất thân là từ những băng cướp đó. Xin chào, mọi người đã đợi lâu chưa? Gary, Kai, Gary cuối cùng thì ông cũng tới. Mau nhanh đi thôi, Megumi ra hiệu cho các toa xe dẫn tới xung quanh sẵn sàng cho cuộc tấn công. Mọi người đã chắc chắn không ai biết về việc này rồi chứ? Gary, Kai, tất nhiên rồi, nếu bất cứ ai biết về việc này chắc chắn sẽ báo lại cho mấy tên của lão Kai, thì chắc rằng lão sẽ tới gô cổ cả lũ. Phải, ông nói đúng vậy, sao ngươi lại hỏi thế hả, sợ à, ha ha ha. À không, chỉ là các ngươi sẽ bị bắt vì tội cấu kết với bá tước làm hại cho dân, khổ sở bao họ toàn quân tấn công. Kai, cái gì Kai, tại sao hắn ta lại ở đây? Theo lời gọi của Kai sau khi trở về hình dạng thật, trước ánh mắt của hai tên quý tộc, tất cả lính trong các toa xe đồng loạt xuất hiện và vây bắt những tên lính kia. Mau giơ tay chịu trói. Kai, ha ha ha ha, ngươi nghĩ bọn ta ngu tới mức đó ư, ngươi mới là người bị sập bẫy, ha ha ha. Gì cơ, Kai, anh em đâu lên đi. Từ hai bên đồi thung lũng những bóng người xuất hiện xếp theo chiều ngang của đồi. Chết tiệt, bị tập kích rồi. Kai, mau tập trung phá vòng vây và rút ra ngoài. Megumi, ai cho đi mà đi. Hàng loạt mũi tên được bắn xuống ngăn không cho ai tiến lui. Tất cả hạ vũ khí xuống. Hừ, toàn quân hạ vũ khí. Kai, tất cả quỳ xuống. Trước họng đối phương như thế, tất cả mọi người đành nghe theo kẻ địch, chỉ riêng William vẫn đứng đó mắt hướng về quân địch. Này thằng nhóc kia, còn không mau quỳ xuống. Kai, San ngay khi tôi ra hiệu hãy cầm lấy vũ khí và tấn công, tôi sẽ xử đám phía trên. William, cậu nói gì thế? Kai, T đã nói là nằm xuống. Một mũi tên nhắm thẳng vào William sẵn sàng cướp đi mạng sống của cậu trong nháy mắt. Không nào núng cậu giơ cánh tay của mình lên hướng thẳng vào mũi tên, thứ bắt đầu trở nên chậm dần và nằm ngay ngắn trên tay cậu. Trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người, cậu giơ vũ khí của mình lên và bắn thẳng lên trên chỗ kẻ địch. Ngay bây giờ, William, mọi người tấn công, Kai, hả, bằng cách sử dụng phong ma pháp cậu đạt đến tốc độ không ai bì kịp cùng với món vũ khí cậu được Kaido tặng cho, đó là một cặp súng với hai màu trắng đen làm chủ đạo. Hắn ta tấn công đấy à, rõ ràng là hắn có nhưng không biết được thứ đã giết mọi người là gì. Tất nhiên sẽ không ai thấy được vì thứ đạn mà William đang dùng là những viên đạn vô hình làm từ không khí thông qua phong ma pháp. Cứ như thế từng tên một bị hạ trước Kai, Megumi và quân của họ với sự giúp đỡ của William. William với bộ trang phục mới cùng vũ khí của mình, tắc nhờ bạn vẽ trông đẹp phải không, hi hi, chấm chấm, end chép, cách chương.